Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khách mời nghe thấy quy định này trong lòng đều không vui. Nhưng vì đang trong chương trình nên cũng không thể hiện quá nhiều sự bất mãn. Được rồi, tiếp theo xin mời các khách mời gửi lời chào đến khán giả. Chương trình lần này đã phải rất vất vả mới chọn được các vị khách mời. Chắc chắn khán giả sẽ rất bất ngờ. Máy quay nhanh chóng chuyển cảnh đến 6 vị khách mời nổi tiếng. 3 nam 3 nữ ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Nhìn rất hài hòa và bắt mắt. Người đầu tiên xuất hiện trong khung hình bên trái là nữ khách mời tên Bạch Kỳ. Thành viên nổi bật của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Đích thực là một Lưu Lượng, người nổi tiếng nhờ lượng fan lớn. Cô mặc một chiếc váy đồng phục phong cách Lolita, để lộ đôi chân dài được bao phủ bởi tất trắng. Mái tóc dài được buộc thành hai B, ý, M đáng yêu. Và phần N, G, Ư, C căng tròn khiến người ta khó có thể rời mắt. Xin chào mọi người, Kỳ Kỳ, tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Nhất định sẽ cố gắng. Cô nháy mắt làm động tác wing và giơ tay tạo hình trái tim về phía máy quay. Một loạt fan nam ngay lập tức bắt đầu L, I, E. Em mở màn hình, vợ yêu thật đáng yêu quá đi. Gương mặt ngây thơ cùng vòng một căng tràn thật vô địch. Người trên đúng là nông cạn. Nữ thần Tống Nhiên của tôi mới là vô địch về khí chất nhé. Máy quay nhanh chóng chuyển sang Tống Nhiên ngồi bên cạnh Bạch Kỳ. Cô mặc một chiếc váy lệch vai màu trắng tinh khôi. Phần eo có thiết kế hở, để lộ vòng eo thon gọn. Đôi giày cao gót buộc dây giúp kéo dài đôi chân của cô một cách tối đa. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cử chỉ tao nhã, xin chào mọi người. Tôi là Tống Nhiên. Hy vọng sẽ cùng các vị khách mời trải qua quãng thời gian đáng nhớ. Cũng mong điều ước của tôi sẽ thành sự thật. Nữ thần đang ám chỉ điều gì vậy? Thật là mong chờ. Không thể nào, nữ thần là của tôi. Máy quay lại chuyển sang Dư Vãn. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo thun trắng đơn giản, quần jean đen ôm sát, dáng chân hoàn hảo. Thậm chí còn cao hơn cả Tống Nhiên đang mang giày cao gót. So với hai người trước trang điểm kỹ lưỡng, cô chỉ đơn giản kẻ chân mày, thậm chí không thoa son, nhưng ngũ quan của cô vẫn là sắc sảo và xinh đẹp nhất. Khí chất có phần phóng khoáng và bất cần, cô nhướng mày, cười lớn, tôi là Dư Vãn, chắc không cần giới thiệu nhiều đâu nhỉ. Chính là người từng livestream nhảy lầu mắng chửi anti-fan khắp mạng xã hội ấy. Bình luận im bặt trong giây lát. Ôi trời ơi, tôi không biết phải nói chị ấy đẹp trai hay đẹp gái nữa. Đúng là người đẹp tới mức này thì ăn được cả nam lẫn nữ à. Tôi cảm thấy mình sắp bị bẻ cong rồi. Mấy người đừng quên Dư Bạch Liên Hoa từng có vết nhơ gì. Tỉnh lại đi. Đừng để bị vẻ bề ngoài của cô ta lừa. Đạo diễn nhìn lượng nhiệt tăng vọt trong lòng đầy mâu thuẫn. Dư Vãn tuy là cái gai, nhưng sự nổi tiếng và tranh cãi mà cô mang đến thật sự không ít. Chương trình lần này mời cô đúng là không sai. Máy quay lại chuyển sang phía nam khách mời. Người đầu tiên xuất hiện là An Bác Hiền Lành. Tính cách anh rõ ràng có phần nhút nhát. Đối diện máy quay ánh mắt lảng tránh. Không tự nhiên nói, xin chào mọi người, tôi là An Bác, năm nay 25 tuổi, chiều cao, ha ha người C, H, E, T mất. An Bác tưởng đang tham gia chương trình hẹn hò à, thành thật quá mức rồi. Chỉ có mình tôi thấy anh ấy dễ thương thôi à, có cái ngốc nghếch trong sáng. An Bác mặt đỏ lên sau khi giới thiệu xong, máy quay lập tức chuyển sang người tiếp theo. Tạ Hãn nhếch môi cười, để lộ vẻ lãng tử quyến rũ. Hôm nay anh rõ ràng đã trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc hơi che đi phần lông mày. Anh mặc chiếc áo thun đen vừa vặn, tay trái đeo một chiếc khuyên bạc. Chào mọi người, rất vinh dự khi được mời tham gia chương trình. tôi sẽ cho các bạn thấy một Tạ Hãn hoàn toàn khác. Nói xong, anh lại nhếch môi cười. Trong mắt ánh lên vẻ đùa cợt. Anh ấy đẹp trai quá. Nhìn tôi đi anh ơi. Người trên đúng là fan cuồng. Tạ Hãn nhìn một cái là biết cha nam rồi. Tôi bắt đầu tin anh ta đã phụ bạc Dư Vãn rồi. Biến đi, lại là mấy kẻ rửa tội cho Dư Bạch Liên Hoa. Ai dám nói xấu anh tôi chứ? Nhìn thấy bình luận trực tiếp sắp nổ ra tranh cãi. Máy quay nhanh chóng chuyển cảnh. Bầu không khí ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Khi gương mặt của ảnh đế Lục Trầm xuất hiện, Tạ Hãn ngay lập tức bị lu mờ hoàn toàn. Anh mặc một chiếc áo len trắng, quần kaki thoải mái, ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh sáng buổi sớm chiếu lên người anh, như phủ một lớp ánh vàng nhạt, trông anh như một vị thần cao quý, thanh khiết, không vướng bụi trần. Xin chào mọi người, tôi là Lục Trầm. Ôi trời ơi, chồng tôi đẹp trai quá. Ảnh nghế mà cũng tham gia chương trình tình yêu. Thật sự không ngờ tới. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc được nhìn thấy thần tượng trong đời thường, tôi đã quá phấn khích rồi. Dư Vãn đối diện nhìn Lục Trầm, nhớ đến lần tiếp xúc thân mật trước đó của hai người, trong lòng gợn lên một chút sóng nhỏ. Nhưng với nhan sắc của ảnh đế, cô cảm thấy mình cũng thật may mắn. Có lẽ ánh mắt cô quá mức thẳng thắn. Lục Trầm dường như cảm nhận được, liền chậm rãi nhìn về phía cô. Khi ánh mắt giao nhau, Dư Vãn có chút chột dạ, vội vàng né tránh, trong lòng lo lắng. Trợ lý của cô có lẽ sẽ không kể chuyện lần trước cho ảnh đế nghe đâu nhỉ? Nếu không, lát nữa cô mà cùng nhóm với ảnh đế, không biết có hơi ngượng không đây? Đang suy nghĩ, đạo diễn lại lên tiếng. Cảm ơn sự nhiệt tình của khán giả. Tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ. 6 khách mời sẽ rút thăm chọn đối tượng hẹn hò ngẫu nhiên. Vì đây là hình thức rút thăm không phân biệt giới tính, nên có thể các bạn sẽ rút được người cùng giới hoặc khác giới. Luật chơi này hay thật đấy. Tôi muốn xem Lục Đại Thần hẹn hò với anh trai tôi. Trái tim tan chảy. Người trên đã hỏi ý kiến của đại thần chưa vậy? Sân khấu tranh đấu mà tôi yêu thích đã đến rồi. 2 nam tranh 1 nữ. Liệu Lục Đại Thần hay Tạ Mỹ Nam sẽ chiếm được người đẹp? Dư Vãn thì chẳng quan tâm sẽ hẹn hò với ai. Sau khi rút thăm xong, cô ngồi đó nhàn nhã không chút bận tâm. Chương trình rõ ràng rất biết cách gây chú ý, đợi tất cả rút thăm xong mới công bố kết quả. Với tâm trạng, ai xui xẻo phải hẹn hò với mình đây? Dư Vãn nghe nhân viên thông báo kết quả. Khi nhìn thấy trên thẻ tên trước mặt mình là chữ Lục Trầm, to đùng, trong lòng cô không khỏi vừa thấy kỳ lạ vừa phấn khích. Vui mừng vì cảm giác mình thật sự gặp may. Ông trời cũng muốn cô kiếm được 8 triệu. Lục Trầm có nhiều fan như vậy, giờ họ chắc đang chửi rủa cô. Chẳng phải sẽ tạo nên lượng nhiệt khổng lồ sao? Một vụ cá cược nhỏ nhưng nắm chắc rồi. Những người khác thì không may mắn như cô. Tống Nghiên nhìn thấy tên Bạch Kỳ trên thẻ, gương mặt trang điểm tinh xảo của cô nhăn lại. Tạ Hãn cũng có vẻ không vui, bởi vì anh cũng rút trúng người cùng giới, mà lại là An Bác, người có sự hiện diện mờ nhạt nhất. An Bác thì chẳng phản ứng gì, biểu cảm rõ ràng đang lơ đãng. Tống Nghiên không cam lòng, cắn răng, trực tiếp bước tới trước mặt Dư Vãn, cười thân thiện. Dư Vãn, tôi có thể đổi với cô không? Cô chắc cũng biết tôi và A Trầm có mối quan hệ mà, đúng không? Dư Vãn ngẩng đầu nhìn cô, mặt nghiêm nghị. Quan hệ gì? Quan hệ cha con à? Ha ha ha, vừa uống nước suýt thì phun ra. Bây giờ tôi thực sự nghi ngờ trạng thái tinh thần của Dư Vãn đấy. Bạch Kỳ đột nhiên lên tiếng. Chị Dư Vãn, chị giúp chị Tống Nghiên đi mà. Ai mà không biết chị ấy luôn thích Lục Đại Thần. Thậm chí còn công khai tỏ tình nữa. Cách chương.